Mật mã phù thủy, chương 42, góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 5 năm 1593. Penny mang bức tượng nhỏ của Diana cho cha Hubbard, đúng như ông Marlowe đã bắt cô bé hứa phải làm thế. Tim cô bé siết lại khi nhìn nó nằm trong lòng bàn tay oe. Bức tượng nhỏ xíu nhắc cô bé nhớ tới Diana Royden, thậm chí cho tới bây giờ. Sau gần 2 năm bà chủ của cô đột ngột ra đi. Penny vẫn nhớ bà lắm, ông ấy không nói gì khác ư, Hubbard hỏi, xoay xoay bức tượng trong tay. Mũi tên của người nữ thợ săn bắt ánh sáng phản chiếu lấp lánh trông như sắp sửa bay tới. Không có gì, thưa cha, sáng nay, trước khi khởi hành đi Deptford, ông ấy đã lệnh cho con mang thứ này tới cho ngài. Ông Marlowe nói ngài sẽ biết phải làm gì. Hubbard phát hiện một mảnh giấy nhét trong ống đựng tên mỏng manh, được cuộn lại và kẹp dọc theo các mũi tên để sẵn trong ống tên của nữ thần. Cho ta mượn cái ghim cài của con đi, Annie. Annie tháo một chiếc kẹp ghim ở trên thân áo và đưa cho ông ta kèm theo một cái nhìn kỳ quái. Hubbard chọc đầu nhọn để khêu tờ giấy. Thật cẩn thận, ông ta lấy mảnh giấy ra. Hubbard đọc dòng tin, cau mày và lắc đầu. Christopher tội nghiệp, ông ta chưa bao giờ là đứa con lạc lối của Chúa. Ông Marlowe sẽ không quay lại ư, Annie thở phào nhẹ nhõm. Cô bé chưa bao giờ thích kịch tác gia này, và không thể khôi phục lại lòng quý trọng của cô bé dành cho ông ta từ sau sự kiện kinh khủng ở trường đấu thương cung điện Greenwich. Kể từ khi ông bà chủ rời đi mà chẳng để lại manh mối về nơi họ sẽ đến. Marlowe đi từ sầu muộn tới tuyệt vọng rồi lạc vào tăm tối. Penny dám chắc rằng sự tăm tối ấy sẽ có ngày nuốt chửng ông ta hoàn toàn. Cô bé cũng muốn chắc chắn nó sẽ không tóm được cô. Không, Penny ạ, Chúa nói với ta, ông Marlowe đã rời khỏi thế giới này và tới thế giới bên kia. Ta cầu nguyện để ông ấy tìm được sự bình yên, vì ông ấy đã bị từ chối ban cho điều đó trong cuộc sống này. Hubbard ngắm nghía cô gái nhỏ một lúc, cô bé đã trở thành một người phụ nữ trẻ cuốn hút rồi và có lẽ sẽ cứu được Will Shakespeare thoát khỏi mối tình với người phụ nữ đã có chồng kia. Nhưng con không phải lo lắng đâu, bà Royden đã bảo ta đối xử với con như con của ta. Ta chăm sóc cho các con của mình và con sẽ có một ông chủ mới. Là ai, thưa cha, cô sẽ phải chấp nhận bất cứ địa vị nào Hubbard ban cho mình. Bà Royden từng nói rõ số tiền cô cần phải có để làm một thợ may độc lập ở Islington. Sẽ mất thời gian và cần kiệm rất nhiều để gom đủ số tiền đó. Ông Shakespeare, giờ con đã biết đọc, biết viết và là một người phụ nữ đáng giá. Penny, con có thể giúp đỡ công việc của ông ấy. Hubbard cân nhắc tờ giấy trong tay. Ông ta định giữ nó cùng với gói hàng đến từ Praha, được gửi qua mạng lưới của người đưa thư và thương nhân do các ma cà rồng Hà Lan lập nên. Hubbard vẫn không chắc tại sao Edward Kelly lại gửi cho mình bức tranh lạ lùng về những con rồng. Edward là một sinh vật khác người đen tối và láu cá. Hubbard không bằng lòng với tư cách đạo đức của hắn khi hắn chẳng thấy việc công khai ngoại tình và trộm cắp có gì sai trái. Nghi lễ lấy máu gia nhập vào gia đình ngày ấy của hắn không phải là việc vui vẻ như bình thường. Trong lúc trao đổi, Hubbard đã thấy rõ linh hồn Kelly để biết rằng ông ta không muốn hắn ở London. Vì thế, ông ta đã gửi Kelly tới Mortlake, chấm dứt sự quấy nhiễu triền miên của đi muốn có được các bài học về phép thuật. Nhưng Marlowe đã ám chỉ bức tượng này đến Annie nên Hubbard sẽ không thay đổi ý nguyện của người đàn ông đang chết mòn này. Ông ta đưa bức tượng nhỏ và mảnh giấy cho Annie. Con phải đưa thứ này cho dì của con. Bà Norman, bà ấy sẽ giữ nó an toàn cho con. Tờ giấy này có thể là một vật kỷ niệm khác của ông Marlowe đấy. Vâng, thưa cha Hubbard, Annie nói. Mặc dù cô bé rất muốn bán món đồ bằng bạc này và cất món tiền ấy vào quỹ dành dụm của mình. Penny rời khỏi nhà thờ, nơi Andrew Hubbard thống trị, lê bước qua các con đường tới nhà Will Shakespeare. Ông ta không lanh lợi bằng Marlowe, nhưng bà Royden thường nói về ông ta với vẻ kính trọng. Dù cho bạn bè của ông chủ sẽ nhanh chóng chế nhạo Will, cô bé nhanh chóng ổn định cuộc sống trong nhà của người diễn viên kịch này và tinh thần được nâng lên từng ngày. Khi tin tức về cái chết kinh hoàng của Marlowe đến với họ, nó càng khẳng định thêm cô đã may mắn nhường nào khi thoát khỏi ông ta. Ông Shakespeare cũng bị choáng váng và uống rượu suốt một đêm. Việc đó khiến ông ta trở thành tâm điểm của cuộc chè chén. Mặc dù Shakespeare đã tự giải thích thỏa đáng chuyện đó và giờ tất cả đã trở lại bình thường. Penny đang lau bụi trên kính cửa sổ để có thêm ánh sáng cho ông chủ của cô đọc sách. Cô dìm miếng vải vào nước sạch và một mảnh giấy quăn queo rơi ra khỏi túi cô. Nó bị một cơn gió nhẹ thổi vào từ cánh cửa sổ để mở cuốn đi. Cái gì thế, Penny? Shakespeare nghi ngờ hỏi, dùng quản bút lông chỉ vào nó. Cô gái này đã làm việc cho Kit Marlowe và có thể đang truyền tin cho các đối thủ khác. Ông ta không thể để bất cứ ai biết về điều kiện trao đổi mới nhất của mình dành cho với nhà bảo trợ. Cùng với việc tất cả các rạp hát đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời buổi này, giữ được thân xác và linh hồn ở cùng một chỗ đúng là một thử thách. Venus và Adonis có thể làm được điều đó miễn là không có kẻ nào ăn cắp ý tưởng của ông ta. Không có gì, ông Shakespeare. Penny lắp bắp, lúi húi tìm lại tờ giấy. Mang nó lại đây, nếu nó không có gì cả. Ông ta ra lệnh, ngay khi có nó trên tay. Shakespeare đã nhận ra văn phong rất riêng của nó. Tóc gáy ông ta muốn dựng ngược lên. Đây là thông điệp từ một người đã chết. Marlowe đưa thứ này cho cô khi nào? Giọng Shakespeare lạnh lùng, ông ấy không đưa tôi. Ông Shakespeare, như mọi lần, Penny không thể nói dối được. Cô bé có những đặc điểm của phù thủy, nhưng Penny sở hữu tính thật thà không thể nghi ngờ. Nó đã bị giấu đi. Cha Hubbard đã tìm thấy và đưa nó cho tôi. Như một vật kỷ niệm, ông ấy nói thế. Cô tìm thấy thứ này sau khi Marlowe chết à? Sự hứng thú ập tới dập tắt cái cảm giác rờn rợn như kiến bò sau gáy của Shakespeare. Vâng, Penny thì thầm đáp, vậy, ta sẽ giữ nó hộ cô, để cho an toàn, tất nhiên ạ, đôi mắt Penny chớp chớp lo lắng khi nhìn những dòng chữ cuối cùng của Christopher Marlowe biến mất dưới bàn tay nắm chặt của ông chủ mới. Làm việc của cô đi, Penny, Shakespeare đợi cho tới lúc cô hầu gái đi khỏi để lấy thêm rẻ lau và nước. Khi đó ông ta mới đọc kỹ các dòng chữ kia, đèn tượng trưng cho tình yêu chân thành đã mất. Sắc màu của yêu tinh, và màu của bóng đêm, Shakespeare thở dài, lựa chọn so sánh của Kit chưa bao giờ có ý nghĩa đối với ông ta. Còn khiếu hài hước giàu dĩ và những đam mê bệnh hoạn thì quá đen tối đối với thời đại này. Chúng khiến khán giả khó chịu mà cũng đã có đủ chuyện chết chóc ở London này rồi. Ông ta xoay xoay cây bút lông ngỗng, tình yêu chân thành đã mất. Quả thế thật, Shakespeare khịt mũi, ông ta đã có khá đủ tình yêu chân thành kiểu đó rồi. Mặc dù những khách hàng trả tiền dường như chưa bao giờ chán nó. Ông ta gạch bỏ đi những câu chữ này và thay thế nó bằng một âm tiết duy nhất miêu tả chính xác những gì ông ta cảm thấy. Yêu tinh, sự thành công của tác phẩm Faustus của Kit vẫn dày vỏ ông ta. Shakespeare không có tài viết về những sinh vật kỳ lạ và phi thường của tự nhiên. Ông ta viết về những chuyện đời thường giỏi hơn và viết về những kẻ đạo đức giả bị vướng vào cái bẫy của số phận. Đôi khi ông ta nghĩ có thể bóng ma câu chuyện đã nhập vào ông như hồn ma một người cha sai trái ám lấy đứa con trai của mình. Shakespeare dùng mình, cha của chính ông ta sẽ là một hồn ma kinh khủng. Hẳn là Chúa Trời đã mệt mỏi với sự bầu bạn của ông ta sau khi các báo cáo kế toán cuối cùng của John Shakespeare được giải quyết. Người cha đó đã lao ra khỏi cái thế giới đầy xúc phạm này và lựa chọn một thế giới khác. Bóng đêm, nó là một cái kết khập khiễng có thể dự đoán được cho khổ thơ này kiểu mà George Chapman sẽ bổ nhào vào tìm hiểu xem nó còn thiếu gì hơn là quan tâm tới nguồn gốc của nó. Nhưng điều gì sẽ đáp ứng mục đích đó tốt hơn cả? Ông ta xóa đi một từ khác và viết từ cáu kỉnh phía trên nó. Sự cáu kỉnh của đêm, cái đó cũng không đúng lắm. Ông ta lại gạch nó đi và viết từ ống tay áo. Cái đó cũng tệ không kém. Shakespeare vẫn vơ băn khoăn về số phận của Marlowe và bạn bè của ông ta. Tất cả bọn họ giờ đều mờ mịt như những cái bóng. Henry Percy đang hưởng thụ hoàng ân hiếm có và điều này vĩnh viễn là như thế trong vương triều. Raleigh đã kết hôn bí mật và bị thất sủng trước mặt nữ hoàng. Bị đuổi về Dorset, nơi nữ hoàng hy vọng ông ta sẽ bị lãng quên. Harriet thì ẩn giật ở nơi nào đó. Không nghi ngờ gì là đang chúi đầu vào một câu đố toán học hoặc đắm đuối ngắm bầu trời giống tên hâm Robin Goodfellow. Có tin đồn nói rằng Chapman đang thực thi một nhiệm vụ nào đó cho Cecil ở vùng Hạ Quốc và chắp bút viết nên những bài thơ dài về phù thủy. Còn Marlowe mới bị giết gần đây ở Deptford, mặc dù có người nói đó là một vụ ám sát. Có lẽ Welshman lạ lùng sẽ biết rõ về chuyện này vì ông ta đã ở trong quán rượu với Marlowe. Royden, người đàn ông duy nhất có quyền uy thật sự mà Shakespeare từng gặp cùng người vợ bí ẩn của ông ta, đã hoàn toàn biến mất vào mùa hè năm 1591 và không ai nhìn thấy họ kể từ đó. Kẻ duy nhất trong nhóm của Marlowe mà Shakespeare vẫn còn nghe nói đến thường xuyên là một gã Scot to con tên Galoglass. Hắn có dáng vẻ ông hoàng mà một tên hầu không nên có và thích nghe kể những câu chuyện tuyệt vời về thần tiên và các tinh linh. Thật phải cảm ơn việc Galoglass thuê mướn đều đặn giúp Shakespeare có được mái nhà trên đầu. Galoglass dường như thường có việc cần đến những câu chuyện của Shakespeare. Hắn trả hậu hĩnh đặc biệt khi muốn Shakespeare bắt chước chữ viết tay của Royden bên rìa một cuốn sách nào đó. Hay một lá thư tay ký tên ông ta. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Shakespeare nghĩ thầm, kẻ phản bội, lũ vô thần, bọn tội phạm, cả đám bọn chúng, ngòi bút của ông ta do dự trên trang giấy. Sau khi viết một từ khác, lần này, chữ viết có vẻ quả quyết và đậm nét, Shakespeare ngồi ngả ra sau, ngắm nhìn đoạn thơ mới của mình, đen là dấu hiệu của địa ngục, sắc màu của ngục tù và bè lũ bóng đêm. Không còn nhận ra được tác phẩm của Marlowe nữa. Thông qua tài năng cháo mận đổi đao, Shakespeare đã biến những ý tưởng của một người đã chết thành thứ phù hợp với người London bình thường hơn là những người nguy hiểm như Royden. Mà ông ta chỉ mất có một chốc lát thôi. Shakespeare không mảy may cảm thấy một tia day dứt, hối hận khi thay đổi quá khứ. Thông qua đó cũng thay đổi cả tương lai. Bước tiến của Marlowe trên sân khấu thế giới đã kết thúc. Nhưng của Shakespeare thì giờ mới bắt đầu, hoài niệm thật ngắn ngủi và lịch sử thì nghiệt ngã, đó chính là sự vận động trong thế giới này. Lòng vui sướng, Shakespeare đặt màu giấy vào một chồng những mảnh giấy tương tự, được chặn bằng hộp sọ của một con chó để ở góc bàn làm việc. Rồi có ngày, ông ta sẽ tìm được cách sử dụng đoạn thơ này, sau đó ông ta lại có ý tưởng khác. Có lẽ ông ta quá vội vàng loại bỏ dòng tình yêu chân thành đã mất. Không dễ nhận ra sự tiềm ẩn ở đó nhưng nó vẫn đợi người khai mở. Shakespeare với đến mảnh giấy ông ta cắt từ một trang báo trong nỗ lực nhằm tiết kiệm tiền bạc nửa vời. Sau khi Annie cho ông ta thấy hóa đơn mới nhất của chủ cửa hàng thịt. Phí công đeo đuổi tình yêu, ông ta viết một hàng chữ thật lớn. Đúng thế. Shakespeare ngâm nga đọc, ông ta nhất định sẽ dùng đến nó một ngày nào đấy. Cách chương.